Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 171 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hái được thuốc, đám người Trịnh Mai Anh liền xoay người rời đi. Nhưng khi bọn họ vừa mới quay người lại thì bất ngờ phát hiện ra phía sau bọn họ có một người đang đứng. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhất là đám người Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương. Cơ thể bọn họ căng cứng lại, cả người giống như là sắp điên rồi vậy, gương mặt đều đã trở nên xanh mét. Là quái nhân, cuối cùng thì cũng có người phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Cứu mạng, không! Mọi người đều bị dọa sợ, mấy đệ tử thậm chí còn không đứng vững, đặt mông ngồi lên trên bùn ướt sũng, vô cùng sợ hãi. Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt, anh liếc mắt đánh giá bóng người kia một cái, chỉ thấy đó là một người tóc tai bù xù, không nhìn ra được là nam hay nữ, quần áo rách tung tóe, trên dưới thì đầy bùn đất, nhưng mà hình như tuổi khá lớn. Trong mái tóc dài xõa tung còn có xen lẫn cả tóc bạc, nhưng càng có nhiều tóc bị bùn đất dính vào hơn, bộ dạng này căn bản chính là dã nhân. Dưới tóc mái xõa tung là một đôi mắt lạnh lùng và sắc bén. Cứu mạng! Cuối cùng một đệ tử không có gan đi đối mặt với những người đáng sợ này, hét lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy. Nhưng khi cô ta muốn trốn đi, dã nhân kia đã nâng tay lên, cách không đánh về phía người cô ta. Ngực của đệ tử kia lập tức bị khí lưu đánh xuyên qua, xương cốt nội tạng đều bị đánh bay nát ra. Miệng há to, trợn to mắt ngã xuống đất mà chết. Chết không nhắm mắt, vô cùng thê thảm. Cái gì? Đám người còn lại sợ tới mức toàn thân run lên, liên tục thét chói tai. Sư tỷ, Mai Tuyết Hương đờ đẫn gọi một tiếng, cuối cùng thì không nói nên lời. Cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hai chân như rót đầy chì, không thể di chuyển được. Trịnh Mai Anh cũng như vậy. Cô ta run lẩy bẩy nhìn dã nhân, mồ hôi to như hạt đậu ở trên mặt chảy xuống như mưa rơi. Nhưng mà cô ta coi như không mất đi lý trí, nghiến răng một cái, dùng hết toàn lực quỳ hai gối xuống. Mong tiền bối tha cho chúng tôi một con đường sống, cầu xin ngài mà, tiền bối. Tiền bối, xin thứ tội, chúng tôi không cố ý xâm nhập nơi này đâu. Mong tiền bối bớt giận, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Mong tiền bối tha cho chúng tôi một con đường sống, cầu xin ngài mà, tiền bối. Đám người còn lại thấy thế, cũng nhào nhào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối, ngài người lớn không chấp nhận lỗi của người nhỏ, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi đảm bảo đời này sẽ không tiến vào nơi này nữa. Tiền bối tha thứ cho chúng tôi đi mà, tiền bối. Mọi người run rẩy cầu xin tha thứ. Ngoại trừ Phan Lâm, ai cũng không dám đứng. Bọn họ khóc lóc kêu lên, quỳ lại, giống như đang cầu xin thần linh vậy. Nhưng mọi chuyện mà bọn họ làm đều không có ý nghĩa gì cả. Lúc trước tôi đã nói rồi, là các người làm trái. Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo mà tang thương. Là ông già sao? Phan Lâm kịp phản ứng. Mà đám người Trịnh Mai Anh liều mạng dập đầu, không ngừng kêu khóc nói. Tiền bối, ngài tha cho chúng tôi đi mà. Cầu xin ngài mà tiền bối. Cầu xin ngài mà. Cô ta điên cuồng dập đầu, chán sắp bị đập nát ra rồi. Nhưng mà đối phương giống như không nghe thấy lời của bọn họ nói. Không thấy được động tác cầu xin của bọn họ. Trực tiếp đi tới, một trường đánh chết một đệ tử. Đệ tử kia phát ra tiếng hét thảm thê lương. Sau đó, đầu của cô ta bị đánh nát nhừ, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Dạ nhân vẩy máu dính trên tay tiếp tục đánh giết đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Không! Đệ tử kia thấy mình không né tránh được, hét lên một tiếng, rút lợi kiếm bên hông ra, đâm về phía dạ nhân, muốn phản kích lại. Nhưng mà một tiếng keng keng giòn vang truyền ra. Chỉ thấy kiếm trong tay của đệ tử kia vững vàng đâm trúng ngực của dã nhân, nhưng mà không thể tiến vào trong da thịt của ông ta nửa phần. Không thể thương tổn được dã nhân chút nào. Kim cương bất hoại sao? Đệ tử kia kinh hãi kêu lên. Một giây sau, cô ta chỉ cảm thấy tầm mắt của mình xoay chuyển, cả người giống như bay lên. Khi tầm mắt ổn định lại một lần nữa, mới nhìn thấy một thân hình quen thuộc, nhưng thân hình này không có đầu. Đó không phải là cơ thể của mình sao? Đệ tử này lẩm bẩm, tầm mắt càng ngày càng mờ, cuối cùng thì sinh mệnh tiêu tán. Hóa ra, đầu của cô ta đã bị dã nhân kéo xuống, xách ở trong tay. Đám người còn lại, sợ tới mức ba hồn bảy phách đều đã tiêu tán rồi. Chỉ trong nháy mắt, ba đệ tử bị chết thảm. Hơn nữa, đối phương căn bản là không cần dùng nhiều lực. Khủng bố biết bao. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Cho dù cô dốc hết toàn lực, cũng chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư tỷ, em không muốn chết đâu. Cứu em với, sư tỷ, cứu em với. Đám phụ nữ trực tiếp gào khóc. Cho dù kiên cường mà bá đạo như Trịnh Mai Anh, lúc này cũng không còn bận tâm tới mặt mũi. Lớn tiếng khóc ra thành tiếng. Tuyệt vọng, bất lực, bao phủ lấy bọn họ. Bọn họ khóc nhìn dã nhân đi tới, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần. Dã nhân giơ tay lên chuẩn bị giết chết Mai Tuyết Hương trước mặt, nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên: dừng tay. Nói là dã nhân nhưng không phải là dã nhân chân chính. Ông ta vẫn có thể nghe hiểu tiếng người. Những lời này vừa vang lên, động tác của dã nhân cứng đờ, liếc mắt nhìn người mới nói chuyện là Phan Lâm. Chỉ thấy anh tiến lên phía trước vài bước, một tay kéo lấy Mai Tuyết Hương, bảo vệ sau người. Mai Tuyết Hương sừng sốt. Kỳ Lân, anh làm gì thế? Cô Tuyết Hương, lúc trước cô giúp tôi, lần này đổi thành tôi giúp cô đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, nhìn dã nhân kia. Người phụ nữ này ông không thể giết. Ngay cả cậu, tôi cũng sẽ giết. Vì sao cô ta tôi không thể giết chứ? Dã nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Giọng nói như cục đá ma sát nhau, rất khó nghe. Nhìn bộ dạng thì không thể thương lượng rồi. Dã nhân không rông dài với Phan Lâm, trực tiếp đánh về phía ngực của anh. Quả nhiên là bàn tay này không đơn giản. Bàn tay chưa tới, trưởng phòng khủng bố đã giáng xuống. Giống như là thanh chùy thép, ngàn cân đánh về phía ngực của anh. Nếu đổi lại là người bình thường, ngực đã bị đánh ra thành cái lỗ thủng rồi. Nhưng Phan Lâm vô cùng bình tĩnh, trực tiếp giơ cánh tay lên, ngăn cản trưởng phong đánh tới. Cho dù trưởng phong rất hung mãnh, nhưng đánh lên cánh tay của Phan Lâm thật sự không xảy ra bất cứ chuyện gì. Phan Lâm coi như không thấy công kích của dã nhân. Cái gì? Đám Trịnh Mai Anh trợn tròn mắt há miệng, dã nhân cũng hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng ông lợi hại cỡ nào cơ. Không nghĩ tới, chỉ có thực lực đó thôi sao? Thật sự khiến cho người ta thất vọng đấy. Phan Lâm lắc đầu, bộ dạng bất đắc dĩ và mất mát. Dã nhân không hé răng, nhưng vẫn nộ. Và sắc bén ở sâu trong đôi mắt càng dày đặc hơn. Chết đi! Ông ta gầm nhẹ một tiếng, trường hóa thành quyền, tiếp tục tấn công Phan Lâm. Lực đạo lần này mạnh hơn trước 3-4 lần. Xem ra, dã nhân đã thật sự tức giận. Nhưng Phan Lâm không e sợ, trở tay đánh một quyền qua. Quyền lực bùng nổ, khí văn nở rộ. Hiện trường bị khí văn xé tứ phân ngũ liệt, trở nên bừa bột. Mặt đất đều hơi rung động. Một quyền này, vẫn người nào cũng không thể làm gì người nào. Nhưng dã nhân cơ hội trở tay cào tới, máu tươi vẩy ra, da thịt chỗ ngực của Phan Lâm bị nanh vuốt sắc bén xé rách. Phan Lâm liên tục lùi về sau, nhìn vết thương ở chỗ ngực của mình, anh chỉ mỉm cười không để ở trong lòng. Kỳ Lân, anh nhanh chữa trị cho mình đi, có khả năng trong móng tay của người này có độc đó. Mai Tuyết Hương vội vàng la lên. Không sao, Phan Lâm bình tĩnh nói, chút thương tổn đó không làm gì được tôi đâu. Mai Tuyết Hương ngơ ngác nhìn anh. Một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn hỏi. Anh thật ngốc, anh không phải là đối thủ của ông ta đâu. Sao còn không đi? Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô. Đợi tôi đánh lui người này, chúng ta lại trở về. Phan Lâm nói, âm thầm đâm một châm vào ngực. Máu tươi ở ngực lập tức ngừng chảy, giống như sắp kết vảy rồi vậy. Thấy một màn như thế, mọi người vô cùng kinh hãi. Đây là thủ đoạn thần kỳ cỡ nào chứ? Biến ma thuật sao? Nhưng mà không ai có thể trả lời nghi ngờ trong lòng của bọn họ. Chỉ thấy Phan Lâm vươn người nhảy lên, xông về phía dã nhân. Kỳ Lân! Mai Tuyết Hương la lên, trong lòng cô ta vô cùng cảm động. Tầm mắt không thể rời khỏi Kỳ Lân rồi. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được người đàn ông vì mình mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Cô ta cảm thấy trong lòng mình có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này thật thần kỳ, mà sâu trong đại não có thứ gì đó bị phủi bụi cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy Phan Lâm tiếp cận dã nhân. Hai bên trực tiếp chiến đấu kịch liệt. Ông tới, tôi đi. Tốc độ nhanh tới mức không ngừng đan vào nhau. Tấn công phòng thủ lần lượt thay đổi. Đám người Trịnh Mai Anh nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới, vệ sĩ này của Phan Nhã Nam. Vậy mà lại lợi hại như thế. Trời ạ, anh ta có thể so chiêu với tiền bối. Quá khủng bố rồi. Rốt cuộc, anh ta có thực lực gì vậy? Không biết, nhưng mà nhìn trước mắt. Rõ ràng là không cùng cấp bậc với chúng ta. Các đệ tử ấp úng nói, mỗi người đều vô cùng kinh hãi. Mai Tuyết Hương, vì sao Kỳ Lân kia lại dũng cảm đứng ra chứ? Chẳng lẽ anh ta thích em sao? Một đệ tử cẩn thận hỏi. Toàn thân của Mai Tuyết Hương căng cứng, sau đó trái tim đập điên cuồng. Các chị đừng suy nghĩ linh tinh, anh ấy chỉ báo đáp ân tình lúc trước em nói ra mà thôi, sao có thể dễ dàng thích người nào như vậy được chứ. Chẳng trách lúc trước tiểu tiện nhân cô che chở cho anh ta như vậy, hóa ra hai người đã sớm có gian tình. Trịnh Mai Anh tức giận lạnh lùng nói, sư tỷ, em không có, em và anh ấy trong sạch. Mai Tuyết Hương vội vàng giải thích, bớt nói linh tinh đi, các người có đi hay không, nếu đi thì nhanh đi theo tôi. Trịnh Mai Anh nhỏ giọng nói, im lặng đứng dậy, tính toán nhân lúc Phan Lâm đang đấu với dã nhân thì bỏ trốn khỏi nơi này. Đám đệ tử hiểu ý cũng nhào nhào đứng dậy, nhưng mà đúng lúc này một âm thanh truyền ra, sau đó chỉ thấy Phan Lâm liên tục lùi về sau, cơ thể run rẩy dữ dội. Khi đứng thẳng lại, vậy mà anh liên tục phun ra máu tươi. Máu tươi bắn vào trong bùn đất, nhìn rất chói mắt. Kỳ Lân! Mai Tuyết Hương vội vàng gọi. Đám Trịnh Mai Anh run lên, chỉ thấy tầm mắt của dã nhân nhìn về phía người bọn họ. Sao thế? Mấy người các cô là muốn chạy trốn sao? Dã nhân khàn giọng hỏi. Đám người Trịnh Mai Anh phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Cả đám ngã xuống đất, đã sợ tới mức không còn sức lực để chạy trốn. Mai Tuyết Hương cũng tuyệt vọng. Kỳ Lân là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu ngay cả anh cũng không đối phó được người này, vậy thì bọn họ có thể làm gì được đây? Đều tới đây đi, tôi sẽ để cho mấy người chết toàn thây. Dã nhân bình tĩnh nói, mặt tay đã giơ lên, trên ngón tay đều là máu tươi, móng tay thon dài nhìn còn đáng sợ hơn lợi chào của dã thú. Đừng, đừng mà, tiền bối, đừng giết chúng tôi. Cầu xin ông đừng giết chúng tôi. Trịnh Mai Anh nơm nớp lo sợ, run rẩy la lên. Chuyện bọn họ có thể làm là cầu xin tha thứ, nhưng dã nhân này căn bản là không nghe bọn họ xin tha, tiếp tục tiến lên, không có ý dừng lại. Sát ý ở mắt càng trở nên nồng đậm hơn. Được rồi, ngủ ở đây đi. Dã nhân bình tĩnh nói, tay đã nâng lên, vươn về phía đám Trịnh Mai Anh. Đừng mà! Trịnh Mai Anh sợ tới mức nhắm mắt lại, cả người cuộn tròn. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện trước người của cô ta, trực tiếp chặn một kích kia. Đám người Trịnh Mai Anh ngây ngần cả người, vội vàng rời mắt nhìn, mới phát hiện là Kỳ Lân. Kỳ Lân! Mai Tuyết Hương xông tới, ôm lấy cổ anh, mới phát hiện ngực của Kỳ Lân có vết cào dữ tợn, máu tươi ồ ạt chảy ra, vô cùng khủng bố. Trong mắt của dã nhân lộ ra bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại một chảo đánh về phía trái tim của anh. Cậu đã muốn chết, vậy tôi thành toàn cho cậu. Trái tim của cậu thuộc về tôi rồi. Dã nhân phát ra tiếng khàn khàn. Nhưng lần này khi dã nhân tấn công tới, ông ta bị một tia sáng màu bạc rất nhỏ đâm trúng vào tay của mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh như tia chớp, căn bản khiến cho người ta không thể phòng bị. Dã nhân cũng vậy. Tia sáng màu bạc kia biến mất vào trong. Bàn tay đang đánh tới của ông ta xuất hiện tạm dừng rất nhỏ. Phan Lâm thừa thế đánh một quyền qua. Lúc này dã nhân bay ngược lại, ngã mạnh xuống mặt đất. Một màn này khiến cho mọi người ngây người. Nhanh, đi thôi! Phan Lâm bất chợt xoay người hét lên với đám Trịnh Mai Anh. Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương cùng run lên, lập tức lấy lại tinh thần, giống như phát điên, lao ra khỏi cấm địa. Tất nhiên là dã nhân không cam lòng, ông ta vội vàng đứng dậy. Lại có vài tia sáng màu bạc đánh về phía ông ta. Nhưng Mai Tuyết Hương và đám Trịnh Mai Anh quay lưng về phía ông ta trốn, cho nên bọn họ không nhìn thấy tia sáng màu bạc này. Dã nhân hơi né tránh, tránh sang một bên, nhìn thấy mấy tia sáng màu bạc mới đâm trúng tay, đôi mắt dưới mái tóc xõa tung, lóe lên sắc bén. Kim châm cứu, ừ. Ông ta ngẩng đầu một lần nữa, bởi vì kim châm cứu cản đường đám người Phan Lâm vội vàng chạy ra khỏi nơi này. Các người không trốn thoát được đâu. Dã nhân vội vàng đuổi theo. Đám người liều mạng chạy trốn. Nhưng sao tốc độ của bọn họ có thể là đối thủ của dã nhân chứ? Không hay rồi, con quái vật kia lại đuổi theo rồi. Một đệ tử khóc lóc kêu lên. Gương mặt của Trịnh Mai Anh trắng xanh hơn nhiều. Không cần lo lắng, mọi người chạy đi. Tôi ở phía sau, càn cho mọi người. Phan Lâm yếu ớt kêu lên. Kỳ Lân, anh không thể đi, anh sẽ chết mất. Mai Tuyết Hương khóc nói. Không sao, tôi vốn là vệ sĩ. Huống chi, đàn ông vốn nên bảo vệ phụ nữ, không phải sao? Phan Lâm cố nở một nụ cười nói. Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương và đám phụ nữ nhìn gương mặt trắng xanh nhiễm chút máu nở nụ cười, trái tim không khỏi run lên. Chết đi! Dã nhân đánh một quyền tới. Đi! Phan Lâm trực tiếp đẩy bọn họ trở tay đánh một quyền về phía dã nhân. Quyền trường cùng đến, giống như là âm thanh xương gãy vang lên. Trên cánh tay của Phan Lâm, dã nhân tạm thời bị ngăn cản. Nhưng một giây sau, quả đấm của dã nhân lại đánh tới. Gương mặt của Phan Lâm dữ tợn, nhưng lại không đi chắn. Trái lại, một tay chế trụ bả vai của dã nhân, lại dùng đầu đánh mạnh vào đầu của dã nhân. Bụng của Phan Lâm bị tập kích, miệng phun ra máu tươi, nhưng anh không dừng tay. Cái gáy của dã nhân bị đánh một cái, bị đánh ngã lăn xuống đất. Nhưng mà lúc này không nhanh chóng đứng dậy, còn Phan Lâm giống như đã không chống đỡ nổi, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Kỳ Lân! Mai Tuyết Hương, Trịnh Mai Anh vội vàng đỡ lấy anh, nhân lúc dã nhân còn chưa đứng dậy, cuống quýt chạy ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, dã nhân đứng dậy lần nữa. Ông ta ngắm nhìn bà vai của mình, chỗ đó cắm ba cây kim châm cứu. Kim châm cứu phong huyệt sao? Đúng là rất thú vị. Xem ra, người thanh niên kia là một võ y không tệ. Trong đôi mắt của dã nhân kia, lóe lên dữ tợn, lại không đuổi theo, xoay người rời đi. Phía trước là cửa cấm địa. Chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi cấm địa, dã nhân sẽ không đuổi giết. Mấy người phụ nữ mang theo Phan Lâm liều mạng chạy, cả đám thở hổn hển, toàn thân lầy lội, vô cùng chật vật. Nhưng không có người nào dừng lại. Mãi cho đến khi đến dưới một cây đại thụ bên cạnh cấm địa, đám người Mai Tuyết Hương, Trịnh Mai Anh nhào nhào ngã xuống đất, toàn thân mệt rã rời. Phan Lâm cũng ngã xuống đất, không nhúc nhích chút nào cả, giống như chết rồi vậy. Anh hơi mở to mắt, thở hổn hển, vết thương trên người nhìn rất dữ tợn. Mai Tuyết Hương vội vàng đứng dậy, lấy viên thuốc mang theo người ra cho Phan Lâm ăn vào. Kỳ Lân, anh không sao chứ? Anh cố chịu đi, chúng tôi lập tức tìm người đưa anh đi chữa trị. Anh cố gắng chịu đựng nhé. Mai Tuyết Hương lo lắng nói. Nhanh lên, Ngọc Vi, nhanh ra ngoài gọi người đi, đưa Kỳ Lân đi chữa trị. Trịnh Mai Anh khẽ cắn môi mỏng, vội vàng nói với đệ tử bên cạnh. Sư tỷ, chuyện này... Đệ tử tên là Ngọc Vi hơi do dự. Sao Trịnh Mai Anh có thể không hiểu băn khoăn của cô ta chứ? Cô ta trừng mắt quát. Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ tới nhiệm vụ của sư môn sao? Nhanh lên cho chị. Dạ, sư tỷ. Ngọc Phi không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Nhưng cô ta vừa định rời đi, lại bị Phan Lâm dùng giọng điệu suy yếu gọi lại. Cô Ngọc Phi, đợi một lát. Ngọc Phi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh. Anh giữ lại chút sức lực đi. Nếu còn nói, anh sẽ chết nhanh hơn đấy. Trịnh Mai Anh không nhịn được hừ lạnh nói. Chỉ thấy Phan Lâm mỉm cười, chua xót nói. Đến lúc này rồi, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Để tôi chết nhanh hơn một chút đi. Những lời này vang lên, tất cả mọi người mơ hồ rồi. Kỳ Lân, anh có ý gì? Mai Tuyết Hương cẩn thận hỏi. Thực ra tôi đã biết. Tôi cũng biết rõ, tôi không phải là kẻ ngốc. Động cơ của các cô dẫn tôi tới nơi này, tôi đã sớm nhận ra. Đơn giản là muốn tôi chết ở đây, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Đám phụ nữ giật mình nhưng đều im lặng cả. Tôi không chết. Các cô không thể bàn giao được với sư môn. Các cô không cần chữa trị cho tôi nữa. Trái lại, các cô có thể giết tôi, hoàn thành nhiệm vụ của sư môn. Cho nên... Các cô ra tay đi. Dứt lời, Phan Lâm nhắm mắt lại, bày ra cái bộ mặt cho người ta sâu xé. Chuyện này... Mọi người cô nhìn tôi nhìn cô, sắc mặt cả đám đều vô cùng phức tạp. Kỳ Lân, anh yên tâm đi, anh sẽ không chết. Người nào cũng không giết chết được anh. Lúc này bỗng nhiên Mai Tuyết Hương kiên định nói. Mọi người cùng nhìn về phía cô ta, chỉ thấy Mai Tuyết Hương trực tiếp đứng trước mặt Phan Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám Trịnh Mai Anh, trầm giọng nói. Mai Anh sư tỷ, em nói cho chị biết, nếu chị muốn giết Kỳ Lân, thì chị giết em trước đi. Kỳ Lân có ân cứu mạng với em. Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy bị các chị giết chết được. Những lời này vang lên, Trịnh Mai Anh giận dữ. Cô ta đứng bật dậy, bước vài bước tới trước mặt của Mai Tuyết Hương, đôi mắt lạnh lùng trừng Mai Tuyết Hương. Mai Tuyết Hương không e sợ gì, cũng nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Mai Anh. Nhưng một giây sau, Trịnh Mai Anh vươn tay tát bốp vào mặt của Mai Tuyết Hương. Mai Tuyết Hương vươn tay che má, kinh ngạc nhìn cô ta. Chỉ thấy Trịnh Mai Anh chửi ầm lên. Em làm phản có phải không? Dám đối nghịch với sư tỷ của em sao? Sư tỷ, chị... Cút sang một bên, hiện giờ Kỳ Lân bị thương rất nặng, đừng chậm trễ việc chữa trị, vết thương cho anh ấy nữa. Trịnh Mai Anh trực tiếp đẩy Mai Tuyết Hương ra, ngồi xổm xuống tự mình băng bó vết thương cho Phan Lâm. Một màn này khiến cho mọi người sợ ngây người, cũng khiến cho Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều không phải là người có ý chí sắt đá. vì trí nhớ cùng với lối suy nghĩ của bọn họ đều bị Hồng Nhan Cốc đắp nặn lại lần nữa. Nhưng con người, dù sao thì cũng là con người, không phải là con rối. Cảm ơn cô. Phan Lâm thở ra một hơi, mỉm cười nói với Trịnh Mai Anh. Cơ thể của Trịnh Mai Anh hơi run rẩy, đôi má ửng hồng, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Đừng bày ra cái bộ dạng này với tôi. Tôi chỉ báo đáp ơn cứu mạng của anh mà thôi. Không có ý gì khác. Biết không? Phan Lâm cười nói. Trịnh Mai Anh thuần thục xử lý xong vết thương cho Phan Lâm nói. Vết thương của anh rất nghiêm trọng. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 7-8 ngày mới có thể xuống giường được. Bây giờ chúng tôi đưa anh tới chỗ của Nhã Nam sư muội. Đưa tôi tới đó sao? Nhưng mà các cô nói với sư môn như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Chuyện này thì anh không cần phải lo. Tôi tự có biện pháp. Trịnh Mai Anh bình tĩnh nói. Trong mắt của Phan Lâm xuất hiện hoang mang, nhưng không hỏi nhiều. Nửa tiếng sau, Phan Lâm về tới chỗ của Phan Nhã Nam ở. Nhìn thấy toàn thân Phan Lâm đều là máu, cô ta cũng bị dọa nhảy dựng lên. Đám người Trịnh Mai Anh không nói gì thêm, chỉ dặn dò Phan Nhã Nam chăm sóc Phan Lâm thật tốt. Sau đó nhao nhao rời đi. Đợi cho đám người Trịnh Mai Anh rời đi rồi, Phan Lâm nằm trên giường, không có khả năng nhúc nhích, đột nhiên ngồi bật dậy. Ôi chao, ai ơi, anh làm cái gì thế này? Anh đã bị thương nặng như vậy rồi thì nhanh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có sằng bậy. Phan Nhã Nam vội vàng la lên. Không có việc gì hết, vết thương của tôi không nghiêm trọng như vậy đâu. Phan Lâm cười, lấy kim châm cứu ra, đâm lên trên người của mình, đồng thời lấy thuốc bột đã chuẩn bị trước đó, ra đắp lên vết thương. Một loạt hành động qua đi, trạng thái không tốt của Phan Lâm đã tốt hơn, vậy mà có thể đi đường rồi. Nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên Phan Nhã Nam hiểu rõ. Anh không bị thương nặng sao? Đúng vậy, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại hết. Vậy anh đây là... Toàn thân của Nhã Nam căng lên, sau đó cười nói. Hóa ra là anh đang dùng Mỹ Nam kế. Không đúng, đây là khổ nhục kế. Phan Lâm lắc đầu nói. Anh đúng là lợi hại. Lúc trước, Trịnh Mai Anh kia rất hung dữ. Bây giờ ánh mắt nhìn anh đã dịu dàng hơn không ít. Cô ta chắc chắn có ý với anh rồi. Phan Nhã Nam cười nói. Được rồi, đừng có nói những lời vô nghĩa như vậy nữa. Tôi hỏi cô, sau khi tôi tiến vào cấm địa, tình hình của Hồng Nhan Cốc thế nào rồi? Phan Lâm hỏi, vẻ mặt của Phan Nhã Nam nghiêm túc hơn không ít. Lâm Sư Huynh, người tập kích thánh nữ có phải là anh hay không? Là tôi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi sơ suất quá, không thể tìm được cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Nếu có thể giết chết người này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cũng không dễ dàng như vậy đâu. Sau khi anh rời đi, Hồng Nhan Cốc gần như tiến hành lục soát toàn bộ. Chỉ riêng ở chỗ tôi đã có 7 nhóm người tới truy tìm tung tích của anh. Thiếu chút nữa đã lật truyền tôi mấy lần. Nhưng mà bọn họ không thể ngờ được hung thủ đã đợi ở trong cấm địa rồi. Phan Nhã Nam cười nói. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ thất bại, bọn họ chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Còn muốn ra tay lần nữa, e rằng không dễ như vậy. Phan Lâm nằm ở trên giường không muốn nghĩ tiếp nữa, nghiêng đầu ngủ say. Hôm sau, Phan Lâm dậy từ sớm, đổi thuốc ở trên người, rồi ngồi trong sân hít thở. Vết thương trên người vốn đã đỡ hơn, anh vốn không bị thương gì cả. Lúc trước, khi đấu với dã nhân, những chỗ bị thương đều là vị trí thông thường. Anh chỉ diễn cho đám người Trịnh Mai Anh xem mà thôi. Lúc này có người tới gõ cửa. Phan Lâm nhướng mày, đi qua mở cửa, thì thấy Triệu Minh Nguyệt tiến vào trong. Vậy mà anh có thể còn sống trở về, đúng là kỳ tích. Cô ta đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới một vòng rồi nói. Có chuyện gì không, cô Minh Nguyệt? Thánh nữ muốn gặp anh. Triệu Minh Nguyệt trầm giọng nói. Thánh nữ sao? Phan Lâm hơi ngẩn ra. Đừng nói linh tinh nữa, nhanh đi theo tôi đi. Nếu tới muộn, vậy thì xong đời rồi. Triệu Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay của Phan Lâm kéo ra ngoài. Đi thẳng tới lầu các kia ở trong Hồng Nhan Cốc. Tòa nhà chỗ tối qua chiến đấu kịch liệt đã bị phá thành mảnh nhỏ, vô cùng lộn xộn. Lượng lớn người của Hồng Nhan Cốc đang tiến hành công việc xây dựng lại, cho nên chỗ làm việc của thánh nữ cũng được chuyển đi. Phan Lâm ngắm nhìn tòa lầu các trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy tòa nhà trước mặt theo hình thức lầu các, nhưng nó rất to, to hơn lầu các thông thường gấp bội lần. Từng tầng giống như là cung điện, vô cùng khí phái, to lớn. Triệu Minh Nguyệt đi tới trước cửa, lập tức quỳ một gối xuống. Báo cáo thánh nữ đã dẫn Kỳ Lân tới rồi. Để anh ta vào đi. Trong đại sảnh truyền đến giọng nói rét lạnh thấu xương. Đúng là giọng nói của thánh nữ. Dạ, thánh nữ. Triệu Minh Nguyệt đứng dậy, nghiêng đầu nhỏ giọng dặn dò Phan Lâm. Đi theo tôi, nhớ kỹ, đừng nói lung tung. ánh mắt càng không thể nhìn lung tung. Người vừa nói là thánh nữ, nếu anh dám nhìn lung tung, cẩn thận mắt anh bị người ta đào ra đây. Phan Lâm gật đầu, hai người cùng tiến vào trong. Tầng 1 vô cùng rộng rãi, mà bên trong có không ít người đang đứng trái, đứng phải như rừng rậm. Đều là cấp cao của Hồng Nhan Cốc. Cao thấp, mập gầy, da chè đủ cả, nhưng đều không có ngoại lệ, đều là phụ nữ. Bọn họ ăn mặc không đồng nhất, ăn mặc có chút phá cách. Nhưng trang phục của bọn họ đều cùng màu đỏ và màu trắng. Còn ở phía trên cùng thì ngồi một người phụ nữ đeo mặt nạ, da trắng như tuyết, mái tóc dài phấp phới. Đôi mắt của người phụ nữ sáng như sao trời vậy, nhưng đồng tử vô cùng sắc bén, dáng người vô cùng thướt tha, gần như là không tìm thấy một vết sẹo. Nhìn bộ dạng, tất nhiên là vô cùng tuyệt mỹ. Hơn nữa, tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức trên người cô ta lại khủng bố tới mức khiến cho người ta giận sôi. Phan Lâm đánh giá thánh nữ, tối hôm qua giao đấu quá vội vàng cho nên không nghiêm túc nhìn, nhưng anh vừa nhìn lập tức chọc giận vô số người. Lớn mật! Con chó chết tiệt, dám khinh nhờn thánh nữ sao? Còn không mau chuyển mắt chó của anh xuống dưới cho tôi. Tôi móc mắt chó của anh ra bây giờ. Hai bên có rất nhiều đệ tử của Hồng Nhan Cốc giận tím mặt, liên tục gào thét. Càng có nhiều người muốn xông lên ra tay. Triệu Minh Nguyệt khẩn trương vội vàng dùng khuỷu tay chạm vào Phan Lâm. Anh còn không mau quỳ xuống nhận tội sao? Tôi sao? Phan Lâm chỉ cười không có ý quỳ xuống. Triệu Minh Nguyệt thấy thế, sốt ruột tới mức dậm chân. Mà vào lúc này, một tiếng la vang vọng. Làm càn! Một tiếng quát này, tất cả mọi người bị chấn trụ rồi. Đưa mắt nhìn, rõ ràng người nói là Gia Linh. Chỉ thấy gương mặt của cô ta lạnh lùng, lớn tiếng quát. Lá gan của cô cũng lớn thật. Ở trước mặt thánh nữ, vậy mà hai người dám dính sát vào nhau như vậy. Ở trong mắt các người, còn có thánh nữ hay không đây? Mọi người nghe thấy thế, toàn thân gã run rẩy, gương mặt tái mét. Cùng quỳ xuống mặt đất. Thánh nữ thứ tội. Trong giọng nói của bọn họ tràn ngập sợ hãi và kính sợ. Thánh nữ lạnh nhạt nhìn Gia Linh, sau đó bình tĩnh nói, đều đứng dậy hết cả đi. Cảm ơn thánh nữ. Mọi người kinh sợ đều không dám ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Gia Linh tiếp tục nói với Phan Lâm, Kỳ Lân, thánh nữ là người chí cao vô thượng trong Hồng Nhan Cốc của chúng tôi, là người đàn ông không được phép nhìn thẳng. Sao anh dám khinh nhờn thánh nữ, còn không mau quỳ xuống cầu xin thánh nữ tha tội cho sao? Tha tội sao? Tôi có tội gì cơ chứ? Làm sao? Anh còn ngụy biện sao? Tôi không ngụy biện. Tôi chỉ là có phản ứng của một người đàn ông bình thường nên có thôi. Người khuynh quốc khuynh thành giống như thánh nữ. Nếu tôi tiến vào mà không thèm nhìn một cái, vậy mới gọi là không bình thường đó. Tôi không cố ý khinh nhờn thánh nữ. Tôi chỉ không thể điều khiển được. Là một số phản ứng bình thường mà thôi. Tôi tin bất cứ người đàn ông nào đứng ở đây đều sẽ không nhịn được mà đi thưởng thức chiêm ngưỡng tư thế khuynh quốc khuynh thành của thánh nữ. Nếu các cô cảm thấy tôi mạo phạm, tôi không còn lời nào để nói nữa. Phan Lâm lạnh nhạt trả lời, chuyện này... Gia Linh, câm miệng! Mọi người cũng không biết nói gì. Thật sự không ngờ tới vậy mà vệ sĩ của Phan Nhãn Nam lại khéo ăn khéo nói như thế. Thánh nữ lạnh nhạt nhìn Phan Lâm nói, nhưng mà bản thân thánh nữ không gọi anh tới. Cãi vã. Hai ngày gần đây, Hồng Nhan Cốc tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bản thánh nữ không muốn lãng phí thời gian với anh. Lần này gọi anh tới đây là muốn hỏi anh mấy câu. Thánh nữ cứ nói, đừng ngại. Kỳ Lân nhất định hễ biết thì sẽ nói. Phan Lâm nói, rất tốt. Câu hỏi đầu tiên, tối hôm qua, các anh tiến vào cấm địa hái thuốc. Sao anh gặp được quái nhân kia mà không chết, trái lại còn thoát khỏi tay ông ta? Đôi mắt của thánh nữ nghiêm túc hỏi. Thánh nữ, tôi là một vệ sĩ, tôi có cảm nhận mãnh liệt đối với nguy hiểm. Lúc tôi nhìn thấy quái nhân kia, liền biết không đúng cho nên chạy trước. Nhưng mà vẫn bị quái nhân kia phát hiện ra. May mà tốc độ của tôi không chậm, cuối cùng thì tìm được đường sống trong chỗ chết. Phan Lâm bày ra cái bộ dạng trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời vén áo lên, lộ ra vết thương trên người cho mọi người xem. Lấy chuyện này chứng minh mình không nói dối. Thấy vết thương dữ tợn trên người của Phan Lâm, rất nhiều người đã tin tưởng không nghi ngờ. Thánh nữ liếc nhìn vài lần, tiếp tục nói. Câu hỏi thứ hai. Vì sao đám người Trình Mai Anh lại cứu anh trở về? Anh có thể nói cho tôi biết không? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Thánh nữ, cô đang nói gì thế? Tôi và đám cô Trịnh Mai Anh cùng tiến vào trong cấm địa hái thuốc. Bọn họ là đồng bạn của tôi. Bọn họ cứu tôi trở về. Chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ nói. Thanh nữ mỉm cười vẫy tay. Dẫn tới đây. Sau đó chỉ thấy hai đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở trong sành bên cạnh. Kéo một người toàn thân là máu. Hai chân đã gãy đi tới. Đôi mắt của Phan Lâm lập tức mở to không ít. Người được kéo vào kia. Đúng là Trịnh Mai Anh. Cô ta đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là cô ta đã trải qua tra tấn. Tôi nói cho anh biết, Kỳ Lân, trong 30 năm nay, không ai có thể chạy trốn từ trong tay của quái nhân kia. Anh là người đầu tiên. Kế tiếp, Trịnh Mai Anh rất trung thành và tận tâm với Hồng Nhan Cốc tôi. Cho dù anh có thể chạy thoát từ tay của quái nhân kia, cô ta cũng nhất định sẽ giết anh. Nếu không, thì cô ta không thể phục mệnh với tôi. Nhưng mà... cô ta không làm như vậy, còn đưa anh trở về chữa trị nữa. Chuyện này, anh nói xem, nên giải thích như thế nào đây? Thánh nữ hỏi. Đối mặt với sự chất vấn của thánh nữ, Phan Lâm rơi vào im lặng. Cả đại sảnh cũng rơi vào trong yên tĩnh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, cùng đợi câu trả lời của anh. Gia Linh im lặng nhìn, thánh nữ cũng không mở miệng nữa. Mang phản đồ này xuống, tách ra làm 8 khối. Ngoài ra, băm gian tế của Hồng Nhan Cốc ra vạn đoạn. Những lời này rõ ràng là muốn sự tử hình Phan Lâm và Trịnh Mai Anh. Triệu Minh Nguyệt đứng ở cửa vô cùng sợ hãi, muốn biện hộ giúp Phan Lâm, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Đợi một chút. Cuối cùng thì Phan Lâm không còn im lặng nữa. Tôi không có hứng thú với việc người nào sai bảo anh tới đây. Tôi cũng không muốn hỏi anh chuyện gì. Cho nên... anh đừng nói lời vô nghĩa nữa. An tâm đi ra đi. Thánh nữ nói. Nhưng mà thánh nữ, tôi vô tội. Người nào cũng nói như vậy cả. Được rồi. Vậy có thể mời cô trả lời hai câu hỏi của tôi không? Tôi nói rồi, tôi không muốn nói lời vô nghĩa với anh. Tôi cũng không có thời gian để lãng phí với anh. Thánh nữ, đừng vội vàng như vậy chứ. Tôi ở ngay đây, không chạy thoát được. Cô nghe tôi hỏi xong đã. Phan Lâm nói thẳng. Câu hỏi thứ nhất. Tôi có thể còn sống trở về. Cô dựa vào đâu cho rằng tôi là gian tế chứ? Thứ hai, khi tôi chạy trốn gặp phải đám người Trịnh Mai Anh, tôi giúp bọn họ tránh thoát khỏi sự truy giết của quái nhân kia. Có lẽ các cô cũng thấy được vết thương trên người của đám Trịnh Mai Anh. Tôi đã cứu cô ta. Tôi đã cứu cô ta. Cô ta báo ân cho nên không giết tôi. Chuyện này có gì sai sao? Tại sao lại cho rằng cô ta phản bội Hồng Nhan Cốc chứ? Những lời này vang lên, lông mày của thánh nữ hơi cau lại. Mấy chục năm nay, không ai có thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của quái nhân, mà anh lại có thể dễ dàng tránh thoát từ tay của quái nhân kia, đủ để thấy được thực lực của anh không tầm thường. Anh chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ, sao có thực lực cường đại như thế chứ? Không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Có người đứng dậy quát. Người nào quy định vệ sĩ thì không thể có thực lực cường đại. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người kia hỏi. Là cô sao? Chẳng lẽ tôi nhất định phải chết trên tay của người kia mới là bình thường sao? Ai quy định như thế chứ? Chuyện này... Sắc mặt của người nọ thay đổi, không nói chuyện. Khua môi múa mép. Thánh nữ lạnh nhạt nói, trong mắt vẫn tràn ngập sát ý. Tôi chỉ có thể tự chứng minh trong sạch của mình thôi. Những lời mà anh vừa mới nói còn chưa thể coi là chứng cứ đâu. Nhưng không phải theo lời của thánh nữ nói cũng không có chứng cứ sao? Phan Lâm hỏi lại. Lông mày của thánh nữ cau lại, nhưng không nói chuyện. Thánh nữ, cần gì phải nói lời vô nghĩa với người này chứ? Chúng ta kéo anh ta xuống, tách ra làm 8 khối, rồi nói sau. Người bên cạnh cúi thấp đầu, nhỏ giọng cùng kính nói. Muốn giết anh ta, vô cùng đơn giản. Anh ta đang bị thương, ở trong Hồng Nhan Cốc chúng ta, còn có thể chắp cánh bay được sao? Tôi ra lệnh một tiếng, anh ta nhất định sẽ chết không toàn thây. Nhưng mà giết anh ta, không đáng. Vẻ mặt của thánh nữ không đổi nói. Sao lại nói không đáng chứ? Người này đáng chết mà. Người bên cạnh cảm thấy khó hiểu nói. Nhưng bên phía Phan Nhã Nam chúng ta nên cho cô ta một lời giải thích như thế nào đây? Thánh nữ hỏi lại. Phan Nhã Nam ư? Tối hôm qua tôi sai người đi kiểm tra xương của Phan Nhã Nam. Cấp độ phẩm chất thiên phú của cô ta chỉ sợ thấp hơn Gia Linh một cấp. Đây là nhân tài hiếm có. Nếu tôi không có bất cứ lý do gì giết người này, Phan Nhã Nam tất sẽ ghi hận Hồng Nhan Cốc chúng ta trong lòng. Nếu vì người này mà khiến hạt giống ưu tú nhất lục đục nội bộ với chúng ta không đáng giá. Thì ra là như thế. Thánh nữ đúng là tâm tư kín đáo. Chỉ tiếc khi Phan Nhã Nam thông qua lễ rửa tội ở ao nước thánh, vẫn còn một phần trí nhớ đối với người này. Nếu không, sao lại có thêm phiền phức như thế chứ? Phiền phức sao? Không tính là phiền phức. Thánh nữ lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Anh và tôi đều không có chứng cứ, nhưng chuyện này không có nghĩa là không thể tự mình chứng minh. Phan Lâm nhướng mày cảm thấy không ổn, chỉ thấy thánh nữ vẫy tay. Gia Linh. Dạ, thánh nữ. Gia Linh đi ra, cung kính hành lễ với người phụ nữ ở trước mặt. Cô so chiêu với người này đi. Thánh nữ nói. Gia Linh và Phan Lâm đều ngần ra. So chiêu? Không sai. Kỳ Lân, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là anh có thực lực gì mà có thể chạy thoát từ trong tay của nhân kia. Nếu anh thắng Gia Linh, vậy chứng minh anh thật sự có thực lực như vậy. Tôi sẽ tha cho anh, không truy cứu chuyện này nữa. Thánh nữ bình tĩnh nói. Bỗng nhiên Phan Lâm nhau mắt lại. Vậy nếu tôi bại bởi Gia Linh thì sao đây? Anh hỏi ngược lại. Sự từ ngay tại chỗ. Thánh nữ nói. Toàn thân không ít người có mặt ở đây đều run lầy bầy. Thánh nữ. Kỳ Lân bị thương trên người, tôi đấu với anh ta nhất định sẽ thua. Gia Linh lập tức nói. Tôi cho anh ta cơ hội rồi. Thánh nữ lắc đầu. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thánh nữ. Anh đã nhìn ra được thánh nữ là muốn thông qua Phan Lâm để chiến đấu với Gia Linh. Nhìn xem chiêu thức của Phan Lâm sử dụng có giống với người đeo mặt nạ tập kích cô ta tối qua hay không. Một khi chiêu thức mà Phan Lâm sử dụng cho dù có chút xíu giống với người đeo mặt nạ tối qua, thánh nữ đều lập tức hạ lệnh lấy tội danh gian tế tách Phan Lâm thành tám khối. Bây giờ thánh nữ cho Phan Lâm cơ hội, nếu Phan Lâm từ chối hoặc bị giết, Phan Nhã Nam cũng không nói được gì cô ta. Đây là con đường cùng. Phan Lâm hít sâu một hơi. Xem ra tôi không có quyền từ chối. Không, anh nhận tội là xong. Tôi vô tội. Vậy thì chiến đi. Thánh nữ nhìn về phía Gia Linh. Gia Linh bất đắc dĩ chỉ có thể đi về phía giữa cung điện đối mặt với Phan Lâm, dấy lên ý chí chiến đấu. Đợi đã. Phan Lâm la lên. Còn có chuyện gì? Thánh nữ, tôi có một điều kiện. Anh đang cò kè mặc cả với tôi sao? Giọng nói của thánh nữ dần dần lạnh hơn. Thánh nữ, không dám đồng ý sao? Thu hồi phép khích tướng vụng về của anh đi. Nói, điều kiện gì? Nếu tôi thắng cô Gia Linh, mời cô tuyên bố cô Mai Anh vô tội, cũng chữa trị hẳn hoi cho cô ta, lại không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì của cô ta, cũng bao gồm đồng môn từ cấm địa trở về với cô ta. Phan Lâm nghiêm túc nói. Những lời này vang lên, không ít người ở trong cung điện ngần ra. Kỳ Lân, cậu đều đã khó bảo vệ được mình, còn quản người khác sao? Một người phụ nữ hơn 40 tuổi ở bên cạnh cười mỉa mai nói. Cô Mai Anh là do tôi liên lụy mới gặp tai bay và gió như thế. Sao tôi có thể ngồi yên không để ý tới chứ? Tuy trận chiến này tôi không có phần thắng gì, nhưng nếu có thể vì cô ta tranh thủ được chút hy vọng, cớ sao mà không làm chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc. Rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc ngây người. Bọn họ đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú khiến cho người ta giận sôi của Phan Lâm. Không hiểu sao trái tim đập nhanh hơn. Lông mày của thánh nữ cau lại, cảm thấy cái tên Kỳ Lân này vô cùng không đứng đắn. Cô ta hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Đợi anh thắng, tôi sẽ tuyên bố đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương vô tội. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải thắng. Giọng nói vừa ngừng, cô ta lại vung tay lên. Gia Linh hiểu ý, trực tiếp tiến lên ôm quyền. Xin chỉ giáo. Nhìn Phan Lâm toàn thân là vết thương, Gia Linh không chịu nổi. Cô ta không muốn dầu đổ bìm leo. Cộng thêm vừa rồi, Phan Lâm đã đề xuất điều kiện vì đám Trịnh Mai Anh. Cô ta càng lúc càng không có ý chí chiến đấu. Nhưng thánh nữ ở phía trên nhìn, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Cô Gia Linh mong cô nương tay. Phan Lâm nói, sau đó bày ra một động tác cố ý lộ ra vẻ đau đớn, khiến cho người ngoài nhìn như anh đau đớn vì động vào vết thương. Gia Linh vốn muốn tấn công, nhìn thấy bộ dạng này của Phan Lâm, bước chân không khỏi bị kìm hãm, khẽ cau mày. Gia Linh, cô đang làm cái gì thế? Vì sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ còn cần tôi giúp cô sao? Thánh nữ trầm giọng hỏi. Gia Linh nghe thấy thế, nghiến răng một cái, chỉ có thể cố xông qua tấn công. So chiều với Gia Linh, Phan Lâm chắc chắn không thể dùng kim châm cứu, như vậy sẽ bị lộ, thậm chí ngay cả chiêu thức tối hôm qua cũng không được sử dụng. Anh càng nghĩ chỉ có thể vận dụng công pháp của Đông Hoàng Giáo để giao phong, nhưng công pháp của Đông Hoàng Giáo cần mặt ngoài vô cùng mạnh mẽ. Phần lớn mạnh mẽ ở mặt ngoài của Phan Lâm đều dựa vào lạc linh huyết và kim châm cứu để tăng lên. Không có hai thứ này gia tăng biên độ, ngoại kình của anh không đủ chống đỡ phần lớn công pháp của Đông Hoàng Giáo. Mỗi một quyền, mỗi một trường tấn công, uy lực đều có khiếm khuyết. Gia Linh không dùng toàn lực, cũng biết rõ sơ hở toàn thân của Phan Lâm. Cô ta cố gắng nương tay, nhưng vẫn vô dụng. Một trường đánh trúng ngực của Phan Lâm. Phan Lâm liên tục lùi về sau, cơ thể run lẩy bẩy, suýt nữa đã không đứng vững. Anh không phải là đối thủ của tôi. Gia Linh khẽ hít vào một hơi khàn giọng nói. Bây giờ anh quỳ xuống cầu xin thánh nữ tha thứ. Có lẽ còn có đường sống. Cô Gia Linh, những lời này cô tin không? Phan Lâm nói xong, lại một lần nữa xông lên. Anh đã bị thương cùng với thực lực như vậy. Muốn đánh bại tôi gần như là không có khả năng. Trừ phi là tôi chủ động nhận thua. Nếu không, anh không có khả năng thắng trận quyết đấu này. Gia Linh lắc đầu. Vậy thì chưa chắc. Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc tấn công Gia Linh một lần nữa. Nhưng chiêu thức của anh ở trước mặt Gia Linh không có một chút uy hiếp nào cả. Đừng nói là Gia Linh, ngay cả người xung quanh đều cảm thấy thực lực của Kỳ Lân chẳng ra gì. Với loại thực lực này, người này thật sự có thể chạy thoát khỏi tay của quái nhân kia sao? Căn bản là không có khả năng. Nói không chừng là người ta bị thương, không thể phát huy ra được thực lực của bản thân thì sao? Chỉ với chiêu thức và bản lĩnh đó của anh ta, cho dù không bị thương thì cũng không mạnh tới đâu. Anh ta thua chắc rồi. Đám người ở xung quanh châu đầu ghé tay, chỉ trò. Gia Linh đá một cái vào bụng của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức ngã xuống đất, đập vào trên cánh cửa đá. Lúc này mới dừng lại. Nhưng đầu của anh bị đụng vào tảng đá, máu tươi chảy ra. Gương mặt đều là máu. Kỳ Lân! Triệu Minh Nguyệt ở một bên vội vàng gọi nhỏ, vô cùng lo lắng. Tôi không sao. Phan Lâm suy yếu nói, sau đó gian nan đứng dậy. Kỳ Lân, anh đừng đánh nữa, nhận thua đi. Tôi sẽ cầu xin giúp anh, cầu xin thánh nữ tha cho anh một mạng. Triệu Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt. Không cần, tôi nói rồi, tôi có thể ứng phó. Phan Lâm nói, rồi xông về phía Gia Linh lần nữa. Anh muốn bị tôi đánh chết với cam tâm sao? Trên gương mặt của Gia Linh cũng lộ ra chút ảo não. Cô Gia Linh, chuyện này chưa chắc. Phan Lâm thở hổn hển nói. Anh... Gia Linh, câm miệng. Gia Linh, cô còn thù hạ Lưu Tình sao? Lấy đầu của anh ta xuống cho tôi. Kết thúc trận đấu này, cô có nghe thấy không? Thánh nữ la lên. Gia Linh không biết phải làm gì, chỉ có thể nghiêm túc hơn. Nuôi khí kình tấn công về phía yết hầu của Phan Lâm. Tính toán khiến anh choáng váng, hoàn toàn kết thúc trận đấu này. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đi tới, đột nhiên như đợi cơ hội gì đó, bỗng nhiên cả người bùng nổ, người như ảo ảnh xông về phía Gia Linh. Cái gì? Gia Linh ngạc nhiên, trong cung điện cũng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Lúc này, vậy mà Phan Lâm bùng nổ ra tốc độ kinh khủng, khác hoàn toàn lúc trước. Anh phản kích rồi. Gia Linh lập tức đứng lại, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Phan Lâm tới gần. Hai tay đều nâng lên muốn đánh lui anh, nhưng tốc độ của Phan Lâm không chỉ nhanh thần kỳ, ngay cả nhịp chân cũng kỳ lạ, khó nắm bắt. Cô ta đánh vài cái qua, đều bị đánh vào không khí. Liên hoa bát quái trường! Gia Linh la lên, hai tay cuốn ra lượng lớn ảo ảnh hóa thành đồ ấn bát quái. Trực tiếp phong tỏa chỗ Phan Lâm né tránh. Phan Lâm không thể lui, một lần nữa ngực lại bị trúng ba trường. Trong miệng anh phun ra ngụm máu. Nhưng lúc này Phan Lâm không lùi lại mà vươn tay ra, vươn ngón tay ra, ấn lên trên lòng bàn tay của Gia Linh một cách chính xác. Chỉ trong nháy mắt, trường ảnh của bát quái trường biến mất. Gia Linh không thể cử động nữa. Một chiêu chế ngự, điểm huyệt sao? Tiếng kêu kinh hãi vang vọng khắp cung điện. Gia Linh bị điểm huyệt rồi, người như pho tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, vẫn duy trì tư thế đánh trường. Người xung quanh trợn tròn mắt nhìn một màn này với vẻ khó mà tin. Người nào cũng không ngờ tới chiến đấu dùng phương thức như vậy để kết thúc. Thánh nữ, cô Gia Linh đã bị tôi điểm huyệt rồi. Bây giờ cô ta như miếng thịt nằm trên thớt gỗ của tôi. Tôi có thể giết chết bất cứ lúc nào. Quyết đấu giữa tôi và cô ấy, hẳn là tôi thắng, có đúng không? Phan Lâm ôm ngực, bộ dạng vô cùng suy yếu nói. Gương mặt của thánh nữ vô cùng âm trầm. Cô ta đứng bật dậy, nhìn ra Linh giống như pho tượng, hừ lạnh nói. Anh thắng rồi. Cảm ơn thánh nữ. Phan Lâm mỉm cười, mở huyệt đạo cho Gia Linh. Huyệt đạo vừa mở, Gia Linh lập tức xoay người, quỳ sát trên đất. Đệ tử Gia Linh, tài sơ học thiền, làm nhục uy danh của thánh nữ. Xin thánh nữ giáng tội. Không phải lỗi của cô. Tên này đê tiện, giả dối. Lúc trước, anh ta bày tỏ mình yếu kém, khiến cô mất đi cảnh giác. Lấy thần pháp cao siêu và điểm huyệt chế ngự người chưa chuẩn bị như cô. Người này đúng là giỏi tâm kế. Sao cô có thể là đối thủ của anh ta chứ? Thanh nữ lạnh nhạt nói. Gia Linh khẽ cắn môi anh đào, không hé răng. Được rồi, tàn đi. Thanh nữ hừ lạnh. Thanh nữ đại nhân, vậy đám người Trịnh Mai Anh thì sao? Phan Lâm vội vàng hỏi. Làm càn, bản thanh nữ có thể lừa anh sao? Anh tự đi đón người đi. Thanh nữ quát, xoay người đi thẳng không quay đầu lại. Thẩm vấn kết thúc như vậy. Vẻ mặt của Gia Linh không được tự nhiên. Sau khi tan cuộc, vẫn một mình đứng trong sảnh đường. Triệu Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vốn định đi qua nói vài câu với Phan Lâm, nhưng lại e ngại quan hệ, đành phải một mình rời đi. Phan Lâm dẫn theo đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương. Mấy người này bị người của Hồng Nhan Cốc hành hạ rất thảm, đều rơi vào trong hôn mê. Phan Lâm đưa bọn họ trở về sân, bảo Phan Nhã Nam thu dọn giường ngủ, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Anh làm gì đây? Phan Nhã Nam thấy đám phụ nữ toàn thân đều là máu, lúc này nóng này, vội vàng kéo Phan Lâm hỏi. Bọn họ còn có tác dụng, cô chăm sóc bọn họ cẩn thận, tôi sẽ đắp thuốc châm cứu cho bọn họ, khiến cho vết thương của bọn họ khép lại trong khoảng thời gian ngắn. Phan Lâm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Bọn họ còn có thể có tác dụng gì chứ? Anh xem, mấy người này chân đều bị đánh gãy nát bét, e rằng xương cốt đều thành phấn rồi. Phan Nhã Nam có chút ghét bỏ nói. Chỉ cần tứ chi của bọn họ còn nối với cơ thể, tôi có thể chữa khỏi. Phan Lâm chẳng muốn nói nhiều lời với Phan Nhã Nam, thản nhiên châm cứu. Một đêm qua đi, mấy người phụ nữ đều lần lượt tỉnh lại. Chúng ta làm sao vậy? Vì sao lại ở đây? Mình còn sống không? Đã xảy ra chuyện gì thế? Vẻ mặt của mấy người phụ nữ mê man. Các cô đang ở chỗ tôi, không cần phải lo lắng. Kỳ Lân đã cứu các cô ra từ hình đường, cũng chữa cho các cô. Sư môn đã không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì với các cô nữa. Các cô có thể yên tâm rồi. Phan Nhã Nam đi tới, mỉm cười nói. Thật vậy sao? Đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương ngây dại. Kỳ Lân đã cứu chúng tôi sao? Mai Tuyết Hương hơi kích động, đôi mắt càng trở nên nóng bỏng hơn. Kỳ Lân ở đâu? Trịnh Mai Anh khẽ cắn môi hỏi. Phan Nhã Nam đang định nói chuyện thì thấy Phan Lâm bưng thuốc mới nấu xong đi vào trong nhà. Trịnh Mai Anh, cô tỉnh rồi sao? Rất đúng lúc, nhanh uống hết thuốc đi. Thứ này có thể trợ giúp cho việc khôi phục hai chân của cô. Phan Lâm cười nói, đôi mắt của Trịnh Mai Anh rạng rỡ nhìn anh. Cuối cùng cô ta không nhận lấy thuốc mà nhào vào trong lòng của Phan Lâm gào khóc. Rõ ràng là tôi trung thành và tận tâm với Hồng Nhan Cốc. Sao thánh nữ lại đối xử với tôi như thế? Vì sao? Vì sao chứ? Đây rõ ràng không phải là lỗi của tôi. Vì sao bọn họ lại đánh gãy hai chân của tôi? Ra tay với tôi tàn nhẫn như thế? Không phải là bọn họ nói. Chúng tôi đều là người một nhà sao? Vì sao bọn họ có thể ra tay nặng như thế chứ? Vì sao chứ? Trịnh Mai Anh khóc lóc. Đám Mai Tuyết Hương ở bên cạnh cũng im lặng. Trong mắt rất nhiều người đều có nước mắt. Trừng phạt lần này quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn làm trái tim bọn họ tổn thương. Nếu không phải Phan Lâm ra mặt, bọn họ đã sớm mất mạng. Đối với Hồng Nhan Cốc, tất nhiên là mỗi người đều vô cùng oán hận. Việc đã đến nước này, không cần oán trách nữa. Nhanh uống hết thuốc đi, Phan Lâm nói. Kỳ Lân, anh cứu chúng tôi kiểu gì thế? Trịnh Mai Anh hỏi. Phan Lâm cười mà không nói. Phan Nhã Nam kể mọi chuyện cho bọn họ nghe. Nghe Kỳ Lân, vì bọn họ ngay cả tính mạng cũng không cần, đám phụ nữ lại một lần nữa cảm động. Kỳ Lân, anh đối xử với chúng tôi tốt như thế, chúng tôi báo đáp anh kiểu gì đây? Trịnh Mai Anh nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nói. Báo đáp thì không cần, chỉ cần các cô dưỡng thương thật tốt là được rồi. Sớm khôi phục là báo đáp tốt nhất đối với tôi. Phan Lâm cười nói. Đám phụ nữ nhìn Phan Lâm cười, nhao nhao gật đầu uống thuốc, bồi thuốc. Phan Lâm liếc mắt nhìn, thấy thời gian đã tới, liền dứt khoát mở miệng. Tuy bây giờ các cô đại nạn không chết, nhưng tôi cảm thấy các cô đừng nên ở lại Hồng Nhan Cốc nữa thì hơn. Lần này tôi có thể cứu các cô, lần sau không biết ai có thể cứu các cô nữa. Trịnh Mai Anh và Mai Tuyết Hương liếc nhau, nhìn Phan Lâm. Kỳ Lân, anh có tính toán gì không? Tôi chuẩn bị rời khỏi Hồng Nhan Cốc rồi. Chúng tôi đi cùng với anh. Tất cả đám phụ nữ gần như là nói cùng một lúc. Các cô chắc chắn muốn đi cùng với tôi chứ? Phan Lâm nhìn mấy người vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, chúng tôi không nói đùa mà. Anh đừng tưởng rằng chúng tôi vì anh mới rời đi. Bởi vì anh nói rất đúng. Tổng môn đã hoài nghi chúng tôi một lần. Cho dù lúc này vì anh chúng tôi mới đại nạn không chết. Nhưng trong lòng của thánh nữ có khúc mắc với chúng tôi. Chúng tôi không đi, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay của thánh nữ. Trịnh Mai Anh nghiêm túc nói. Vậy sao? Được rồi, tôi có thể mang các cô đi. Nhưng trước khi đi, các cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Phan Lâm hít sâu một hơi, nói mục đích cuối cùng của mình ra. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Phan Lâm, đám Trịnh Mai Anh đều ngẩn ra. Kỳ Lân, anh muốn chúng tôi giúp anh chuyện gì đây? Mai Tuyết Hương cẩn thận hỏi. Phan Lâm suy nghĩ một lát, khàn giọng nói. Tôi muốn các cô dẫn tôi đi vào cấm địa lần nữa. Lại vào cấm địa sao? Mọi người đều kinh hãi kêu lên. Kỳ Lân, chúng ta vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết từ cấm địa. Không ngờ anh lại muốn chúng tôi dẫn anh vào trong cấm địa lần nữa sao? Chuyện này anh... Anh muốn làm gì đây? Trịnh Mai Anh khó mà tin hỏi. Phan Lâm loanh quanh trong phòng một lát, trông thấy Phan Nhã Nam muốn nói lại thôi, liền nói thẳng rồi. Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương, các cô đều đối xử chân thành với tôi, vì tôi thậm chí cam tâm tình nguyện chịu hình phạt. Tôi vô cùng cảm động. Đến lúc này tôi cũng không muốn giấu giếm các cô nữa. Thực tế tôi không phải tên là Kỳ Lân. Toàn thân của Trịnh Mai Anh run lên. Trái lại, Mai Tuyết Hương sừng sốt một lát, lộ ra cười khổ. Tôi đã biết. Cô đoán được sao? Chỉ hoài nghi, bởi vì trước khi thánh nữ bị tập kích, chúng tôi cũng bị tập kích, đều bị định thân. Nhưng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là chính lúc chúng tôi bị định thân, anh không xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Cộng thêm năng lực của anh, căn bản không phải là một vệ sĩ bình thường. Tôi không biết là nam sư muội có thể mời được vệ sĩ có thực lực cường đại như anh. Mai Tuyết Hương nói. Nếu ngay cả cô đều đã nghĩ như vậy, tôi đoán thánh nữ chắc chắn vẫn còn hoài nghi tôi. Như vậy tôi càng nên rời đi. Phan Lâm nói. Như vậy, rốt cuộc anh là ai? Trịnh Mai Anh vội hỏi. Tôi sao? Phan Lâm thở ra một hơi, lấy một cái kim châm cứu ra, đâm lên trên cổ. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh thay đổi, không còn là gương mặt tà mị như trước nữa. Thay vào đó là dung nhan tuấn tú như thiên thần. Đám phụ nữ đều ngây dại như ngừng thở. Tôi là Lâm Thần Y. Phan Lâm lập tức nói. Cái gì? Đại não của đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương lập tức trống rỗng. Người nào cũng không ngờ tới người đàn ông đi theo Phan Nhã Nam tiến vào Hồng Nhan Cốc, vậy mà lại là Lâm Thần Y. Hồng Nhan Cốc vẫn luôn luôn nhằm vào. Đây là kẻ địch của Hồng Nhan Cốc đây. Xem ra chúng tôi vẫn luôn luôn bị lợi dụng. Trịnh Mai Anh lấy lại tinh thần, trên mặt là nụ cười chua xót. Đám Mai Tuyết Hương cũng rơi vào trong im lặng. Thật xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ các cô vẫn còn có thể lựa chọn đường sống. Nếu các cô muốn ở lại Hồng Nhan Cốc, tôi sẽ cho các cô cơ hội lập công, khiến cho người của Hồng Nhan Cốc hoàn toàn không còn hoài nghi các cô có quan hệ với tôi. Hơn nữa, các cô cũng sẽ được thăng chức và sư môn trọng thưởng. Cơ hội sao? Tôi sẽ cho các cô tố cáo tôi, vạch trần thân phận của tôi. Như vậy sẽ không còn ai hoài nghi các cô nữa. Chuyện này... Các cô tự mình chọn đi, ở lại Hồng Nhan Cốc hoặc là rời đi theo tôi. Cho dù các cô lựa chọn như thế nào, tôi đều tôn trọng các cô. Sau khi nói xong, Phan Lâm ngồi lên trên ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, im lặng đợi câu trả lời của đám Trịnh Mai Anh. Phan Nhã Nam cắn môi dưới, vẻ mặt cũng hơi xoắn xuýt. Kỳ... Lâm Thần Y, anh có tiện nói cho chúng tôi biết vì sao anh muốn vào cấm địa lần nữa không? Lúc này, Mai Tuyết Hương mở miệng hỏi. Quái nhân. Phan Lâm chỉ trả lời hai chữ. Anh còn muốn đi gặp quái nhân kia sao? Anh đây là đang tìm cái chết đây. Trịnh Mai Anh vội vàng la lên. Phan Lâm chỉ cười không trả lời. Vành mắt cô ta ửng hồng, chừng Phan Lâm một cái mới nghiến răng nói. Vậy mục đích anh tới Hồng Nhan Cốc là gì đây? Tìm kiếm thông tin về Hồng Nhan Cốc. Hồng Nhan Cốc đã nhằm vào Dương Quang tôi. Và Hồng Nhan Cốc đã là địch. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về Hồng Nhan Cốc. cho nên nhất định phải tìm kiếm đủ thông tin mới áp dụng một loạt biện pháp phản kích. Đây chính là biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng. Nếu tôi hoàn toàn không biết gì về kẻ địch, còn chiến thắng kiểu gì đây? Phan Nhã Nam, trí nhớ của cô vẫn còn chứ? Vậy sao? Đám phụ nữ lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mấy người phụ nữ hít thở. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, Lâm Thần Y, tôi lựa chọn ở lại. Trịnh Mai Anh thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Sư tỷ, một người phụ nữ ở bên cạnh, không nhịn được kêu lên. Chỉ thấy vẻ mặt của Trịnh Mai Anh nghiêm túc. Anh đừng hiểu lầm, tôi ở lại không phải vì lưu luyến hồng nhan cốc này, mà là... Tôi không nguyện ý tiếp tục sa đọa như thế nữa. Thực ra, chúng tôi đều biết, sau khi chúng tôi gia nhập vào hồng nhan cốc, trí nhớ sẽ bị mất đi, lối suy nghĩ cũng bị đắp nặn lại. Chúng tôi nhất định phải trung thành với hồng nhan cốc, nhưng đây không phải là ý của chúng tôi. Tôi vốn tưởng rằng tôi có thể coi nơi này là nhà mình, nhưng dần dần tôi phát hiện mình lầm rồi. Rất nhiều sư muội, sư tỷ ở bên cạnh tôi vì sai lầm nào đấy mà bị xử tử. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người bị sư môn kéo đi luyện khí chế thuốc mà chết. Hồng nhan cốc tuyệt đối không vinh quang như ở mặt ngoài. Thực tế nó quá hắc ám. Hắc ám tới mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu bây giờ không có Lâm Thần Y ra tay, chỉ sợ tôi cũng chết trong trừng phạt của sư môn. Tuy may mắn còn sống, nhưng tôi phát hiện nơi này không phải là nhà của tôi. Vậy vì sao cô lại vẫn lựa chọn ở lại? Phan Lâm không nhìn được hỏi. Trịnh Mai Anh im lặng rất lâu, giống như nhớ tới chuyện gì rất thống khổ. Gương mặt hơi trắng bệch. Sau đó cô ta mới chậm rãi nói. Một năm trước, một cô gái tên là Hồng Oánh đến bên tôi làm việc. Tuy cô ấy được đắp nặn lại trí nhớ, nhưng rất đơn thuần. Đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, không nhiễm bụi trần. Cô ấy thành sư muội của tôi. Tôi vẫn luôn luôn dẫn cô ấy theo bên mình, cùng chấp hành nhiệm vụ với cô ấy, cùng luyện võ với cô ấy. Cô ấy vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng mãi đến một ngày nào đó, bỗng nhiên cô ấy không thấy nữa. Tôi tìm xung quanh, đều không tìm được tung tích của cô ấy. Mãi đến khi tôi tìm sư tỷ đồng môn, nghe ngóng mới biết được, cô ấy chết rồi. Anh có biết cô ấy chết như thế nào không? Đôi mắt của Trịnh Mai Anh sáng rực nhìn Phan Lâm. Phan Lâm nhíu mày mới phát hiện, gương mặt của đám Mai Tuyết Hương cũng rất khó coi. Tôi không biết. Phan Lâm lắc đầu. Cô ấy bị tông môn mang đi làm thuốc dẫn, trực tiếp bị chôn sống luyện tới chết. Không còn hài cốt. Trịnh Mai Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Lấy người sống làm thuốc dẫn sao? Hồng Nhan Cốc đang luyện chế cấm dược sao? Vẻ mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. Cấm dược có là gì chứ? Cấm khí, cấm vật, cấm pháp. Hồng Nhan Cốc đều xem qua rồi. Cho dù là chuyện tàn ác hay chuyện vớ vẩn, bẩn thỉu cỡ nào, bọn họ đều làm được. Mà nói ra cho oai, toàn bộ đều vì con đường trường sinh. Trịnh Mai Anh cười mỉa. Phan Lâm không nói. Hồng Oánh không làm sai chuyện gì cả. Thành thật và trung thành với tông môn. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Tôi hiểu rõ, tông môn căn bản không quan tâm đám đệ tử chúng tôi. Chúng tôi sống hay chết, bọn họ đều không quan tâm. Bọn họ để ý là con đường trường sinh trở thành tiên nhân. Chúng tôi chỉ là công cụ của bọn họ mà thôi. Nói đến đây, Trịnh Mai Anh cúi thấp đầu, đám Mai Tuyết Hương cũng âm thầm lau nước mắt. Một khi đã như vậy, vì sao cô còn lựa chọn ở lại? Theo tôi rời đi, không phải rất tốt sao? Phan Lâm hỏi. Tôi muốn giúp anh quật ngã Hồng Nhan Cốc. Bỗng nhiên, Trịnh Mai Anh nghiêm túc nói. Phan Lâm xem như hiểu rõ ý của Trịnh Mai Anh. Trịnh Mai Anh định ở lại Hồng Nhan Cốc làm nội ứng cho Phan Lâm, thu thập tin tức về Hồng Nhan Cốc vì Phan Lâm, giúp Phan Lâm diệt trừ Hồng Nhan Cốc. Nếu có đám Trịnh Mai Anh giúp đỡ, tất nhiên là Phan Lâm sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng mà chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hay là thôi đi, tôi không muốn các cô ấm ức. Phan Lâm lắc đầu từ chối. Chúng tôi chỉ là muốn báo thù cho Hồng Oánh, báo thù cho những chị em đã chết của chúng tôi. Lâm Thần Y, anh ngay cả cơ hội này cũng không chịu cho chúng tôi sao? Trịnh Mai Anh nóng này, vội vàng nói. Nhưng mà... Lâm Thần Y, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Tôi tin đám Tuyết Hương cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi. Nếu như anh không đồng ý, vậy thì đợi tôi đưa anh vào cấm địa xong, chúng tôi sẽ đến trước mặt thánh nữ tự thú. chúng tôi tình nguyện bị xử tử, cũng không muốn nhịn hồng nhan cốc hắc ám nữa. Trịnh Mai Anh nghiến răng kiên định nói, các cô... Hey, thôi được rồi, một khi đã như vậy, cứ dựa theo cô nói mà làm đi. Phan Lâm không thể làm gì khác, đồng thời trong lòng cũng có áy náy và cảm động. Có lẽ ở trong hồng nhan cốc cũng có rất nhiều người như đám Trịnh Mai Anh. Không phải người nào cũng giống như thánh nữ, vẫn luôn luôn đuổi theo con đường thành tiên hư vô, mờ mịt. Khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động đây? Mai Tuyết Hương hỏi. Càng nhanh càng tốt, tuy thánh nữ tha cho chúng ta, nhưng tôi nghĩ cô ta chắc chắn đã tiến hành điều tra chúng ta rồi. Dù sao thì hai ngày nay hồng nhan cốc đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô ta cũng không có khả năng ngồi yên đợi chết. Được rồi, bây giờ chúng tôi đưa anh tới cấm địa. Trịnh Mai Anh, cô ở đây nghỉ tạm là được rồi. Chân của cô bị thương chưa lành, không đi được đường. Để đám Mai Tuyết Hương đưa tôi qua đó là được rồi. Chuyện này... Được thôi. Làm quyết định xong, mọi người lập tức hành động. Sư huynh, anh để tôi ở lại đi. Lúc này bỗng nhiên Phan Nhãn Nam giữ chặt lấy tay của Phan Lâm, nhỏ giọng kêu lên. Sao vậy? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chuyện đó... Tôi cũng không đi nữa. Phan Nhãn Nam ngập ngừng cắn môi, nhỏ giọng nói. Cái gì? Phan Lâm nhướng mày. Không phải là cô nói không muốn đợi ở đây một giây nào sao? Tôi nói như vậy, nhưng mà tôi nghe xong lời của Mai Anh sư tỷ nói, cảm thấy lời nói của chị ấy rất có đạo lý. Nếu tôi ở lại đây cũng có thể giúp anh được không ít. Nếu rời đi, tôi sẽ không làm được gì cả. Thù lớn của sư phụ chưa trả được, tôi không thể lười biếng. Phan Nhãn Nam khẽ cắn môi, khàn giọng nói. Chuyện này... Phan Lâm im lặng, nhưng nhìn đôi mắt kiên nghị của cô ta, Phan Lâm biết mình không thể khuyên được. Cũng được thôi, một khi đã như vậy, vậy cô ở lại đi. Sau khi nói xong, anh cởi túi châm trên người ra, nói với mấy cô gái. Các cô đều lại đây, tôi châm cứu cho các cô, giúp các cô khôi phục, còn mở mạch sơ lạc giúp các cô. Mở mạch sơ lạc sao? Có ý gì chứ? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Phan Lâm trầm ngâm nói. Tôi lường trước được có khả năng thánh nữ sẽ tiến hành trùng tố trí nhớ của các cô lần nữa. Vì không để người của Hồng Nhan Cốc biến các cô thành con rối, tôi phải mở mạch trước cho các cô. Như vậy, cơ thể và lối suy nghĩ của các cô sẽ không bị nước trong ao thánh chi phối nữa. Thì ra là như thế. Bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Phan Lâm được Mai Tuyết Hương dẫn đến cấm địa. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.